Chương 6, tình huống xấu nhất. Chiến quốc thời kỳ, một gia tộc trọng yếu nhất tư nguyên là cái gì? Không phải là địa bàn, không phải là lương thực, cũng không phải nhân thuật, mà chính là hải tử. Chỉ có con nít, nhất tộc mới có tương lai, mới có thể nói tương lai, không phải vậy hết thể đều là tán gẫu. Cũng là bởi vì này, mặc dù cưỡng bức tàn khốc thời đại áp lực, không thể không đem vừa mới trưởng thành hải tử đưa ra chiến trường, có thể vẫn luôn nghiêm khắc khống chế ở 10 tuổi trở lên, rất ít có ngoại lệ. Ghen sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nếu để cho hỉ ủ gạ kế hoạch thành công, ủ chỉ hạ đời kế tiếp tuyệt đối thương vong thảm trọng, qua cái vài chục năm, sẽ xuất hiện thanh hoàng không tiếp, thậm chí dao động gia tộc căn bản. Sẽ đến bao nhiêu người ghen hỏi? Không biết, tuy nhiên các ngươi ủ chỉ hạ tộc nhất tộc mặc dù đang bên phải chiến trường thất lợi, bất quá vẫn là cất giữ một nửa thực lực, phái ra quá nhiều người sẽ đưa tới cảnh giác. Hơn nữa gia tộc bây giờ cũng không cầm ra quá hơn cao thủ, ta phỏng chừng sẽ là một vị thượng nhẫn, hai vị đặc biệt thượng nhẫn, cùng với 10 tên tả hữu trung nhẫn, loại này tinh nhuệ tiểu đội. Ghen sờ lên cằm, cẩn thận tính toán thực lực, công nhận hắn thuyết pháp, một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào đem bạch nhãn ẩn nút, ta có thể nhớ bạch nhãn không thể giống như xạ gì gẳng như vậy biến thành bình thường ánh mắt ta người ní dạ này đạo, là một loại gia tộc chúng ta diễn giảng bí dược. Có thể che giấu bạch nhãn hết thể vết tích, đối với bạch nhãn hữu hiệu, đối với ngươi không có tác dụng gì. Ô Gen thất vọng một tiếng, hắn vốn là cho là sẽ là cái gì đặc thù bí thuật đây. Quên, xem ở ngươi thành thật như vậy phân thượng, cho ngươi thống khoái tốt. Chờ một chút nhẫn giả mặt đầy kinh hoàng, không nghĩ tới Gen sẽ như vậy quả quyết, vừa định nói thêm gì nữa, một cái phi tiêu vạch qua chính mình cổ, cả người mắt tối sầm lại cũng không nói ra lời. Đinh giết chết hỉ ủ gà nhất tộc trung nhẫn, khen thưởng tích phân 1.000. Ngạch đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh, để cho Gen sững sờ. Trong 2 năm qua, hắn cơ hồ đem cái hệ thống này quên mất. Nguyên lai, giết tộc khác nhẫn giả cũng có thể thu được tích phân vậy lao tử 2 năm qua giống như ngu ngốc ở trong tộc khổ luyện. Là tại sao A Gen cười khổ một tiếng, thầm mắng âm thanh lừa bịp hệ thống, xoay người hướng tộc địa chạy đi, bây giờ không phải là quấn quýt hệ thống thời điểm. Biết giết địch đối với nhẫn giả có thể thu được tích phân, hắn sau này có bó lớn đạt được tích phân cơ hội, chỉ hy vọng tam trưởng lão còn không có rời đi. Đi về trên đường, hắn mở ra đã lâu hệ thống, trực tiếp lật xem lên có thể đổi lấy nhẫn thuật. Ở hậu trường đại bột trong hệ thống, đổi lấy nhẫn thuật dựa theo đẳng cấp, giá cả dĩ nhiên là bất đồng. Nói thí dụ như cấp độ S nhẫn thuật, cần 10.000 tích phân, cấp độ A cần 5.000 tích phân, cấp độ B cần 1.000 tích phân. Cấp độ C chính là 500 tích phân, cấp độ D 100 tích phân. Ghen nhìn mình 1.000 tích phân, hơi suy tư, hắn bây giờ có thể đổi một cái cấp độ B nhẫn thuật, hoặc là hai cái cấp độ C nhẫn thuật, rốt cuộc lựa chọn thế nào cần phải thận trọng, dù sao tam trưởng lão vạn vừa đã rời đi, tối nay ắt sẽ nguy hiểm vạn phần. Ta bây giờ sẽ cấp độ B nhẫn thuật theo thứ tự là hỏa độn hỏa long viêm đạn cùng hỏa độn hỏa viêm trảm hai loại, đều là công kích loại nhẫn thuật. Cộng thêm ta giới hạn tuổi tác, trả cờ giả đo chưa đủ, nhiều hơn nữa học một loại cấp độ B nhận thuật cũng không thể cạnh tranh mạnh bao nhiêu thực lực, còn không bằng học hai loại bảo mệnh cấp độ C nhận thuật. Nghĩ tới đây, Gen đột nhiên nghĩ đến một cái nhận thuật, liền vội vàng kéo đến cấp độ C nhận thuật địa phương kiểm tra, đáng tiếc cấp độ C nhận thuật quả thực quá nhiều, căn bản không tìm được mình muốn, trực tiếp trong lòng đặt câu hỏi, này, hệ thống, có thể đổi lấy ô nha phân thân cái này nhận thuật không? Ô nha phân thân, đẳng cấp C, đổi lấy cần 500 tích phân. Có hay không đổi lấy hệ thống bình tĩnh âm thanh ở Gen thầm nghĩ lên. Gen hoàn toàn yên tâm, liền vội vàng ở trong lòng đạo, đổi lấy, lập tức đổi lấy. Cái này cái gọi là ô nha phân thân, chính là nguyên tắc bên trong ngụ trí hạ ịt trịa tự nghĩ ra nhẫn thuật, thuộc về ảo thuật cùng phân thân thuật kết hợp, có thể nói là tập lạc phong, đẹp trai, phiêu dở, bảo mệnh làm một thể, lúc trước nhìn hổ cả thời điểm. Ghen liền cố gắng hết sức thấy thèm. Vừa mới hắn còn lo lắng bây giờ thuộc về chiến quốc thời đại, Uchiha Itachi còn không có xuất sinh, cái này nhận thuật không thể đổi lấy đâu rồi. Bây giờ nhìn lại, cái hệ thống này quả thật có mấy phần ngạnh thực lực, loại này xuất hiện ở tương lai nhận thuật cũng có thể đổi lấy. Một dòng nước gấm chảy vào Uchiha huyền thể bên trong, trong chốc lát hắn đã nắm giữ cái này nhận thuật, chính mình tích phân cũng giảm bớt 500. Còn lại 500 tích phân, hắn là dùng để đổi lấy một cái được đặt tên là Hồ Ly Tâm Trung Chi thuật ảo thuật. Trở lại trong tộc sau, Gen chạy thẳng tới đại thính nghị sự, không thấy tam trưởng lão người, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Hắn lại ôm một tia hy vọng, vọt thẳng đi vào mạ đạ giả căn phòng, thấy mạ đạ giả sau, trực tiếp liền hỏi, tam trưởng lão đây ủ chỉ hạ mạ đạ giả kỳ quái liếc hắn một cái đạo, tam trưởng lão mang theo thủ hộ nhẫn giả tiếp viện chiến trường A, lúc ấy tam trưởng lão quyết định thời điểm, ngươi không phải là cũng ở tại chỗ sao? Huyền tâm bắt đầu trầm xuống, ôm yếu ớt hy vọng hỏi tam trưởng lão đi bao lâu chính mình đuổi kịp tên kia hỉ ủ gà nhất tộc trung nhẫn hoa 2 giờ, đồng phục cộng thêm thẩm vấn lại hoa 1 giờ, sau cùng chạy về 2 giờ, tổng cộng là 5 giờ. Bây giờ chỉ hy vọng, tam trưởng lão không đi quá xa. 3 giờ đi về trước. Xảy ra chuyện gì sao ủ trí hạ mạ đạ giả không hổ là sau này nhận giới truyền thuyết cấp, ở ghen trong giọng nói, bén nhạy nhận ra được không đúng. Ghen bất đắc dĩ thở dài. 3 giờ, dựa theo nhẫn giả tốc độ để tính, đã rất khó đuổi kịp. Thất vọng ngồi xuống, đem chính mình lấy được tình báo nói cho mạ đạ ra nghe.